Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn tốt hơn là bị ràng buộc cả đời với đội vận chuyển. Huống chi giờ đây có thể được ở lại đội vận chuyển hay không còn chưa rõ ba. Cải cách thì cải cách, ba mà còn cần sợ mình bị sa thải à? Thật ra Vãn Vãn thấy chẳng sao cả. Tô Cần nói, tất nhiên ba phải lo rồi. Nếu nghỉ việc, vậy nhà ta ăn gì, uống gì? Cái căn nhà này rồi cũng phải bị thu hồi thôi, rồi chúng ta ở đâu? Về quê sao? Ban đầu Lục Tư Hoa còn không thấy sao cả, vừa nghe Tô Cần nói như vậy cũng thấy sốt ruột. Đúng thế, nếu ông nhà bị sa thải, bọn họ ở đâu đây? Căn phòng này là của nhà nước, bà ấy còn nhớ rõ trước đây vì để lấy lại căn nhà này mà từng phải đuổi ông Dương đã nghỉ hưu ra ngoài. Mau sau khi nghỉ việc rồi, căn nhà này sẽ được phân cho người khác. Người khác cũng có thể dùng cách tương tự mà yêu cầu bọn họ phải dọn ra ngoài. Căn nhà này vốn đã không thuộc về bọn họ, nó là thuộc về đơn vị, thuộc về tài sản quốc gia. Lúc này bọn họ mới nghĩ đến, bọn họ không mua nổi một căn nhà, cho nên chỉ có thể dọn về quê sống thôi. Đến đó bọn họ có thể quen được cuộc sống ngày thường ở nông thôn không? Tô Cần nghiến răng, cùng lắm thì, chúng ta về nhà làm ruộng thôi, đất cũng không có bao nhiêu. Chỉ có Lục Tư Hoa, Vãn Vãn và Kiến Dân có, còn những người khác không được chia. Ngay cả một mẫu đất cũng không có, vậy thì còn có thể làm được gì? Cả nhà đều phải chịu đói, tiền trong tay thì càng ngày càng ít đi, nếu không có thu nhập, học phí của Vãn Vãn sẽ gặp trở ngại. Chúng ta về làm ruộng, vậy có đủ ăn không? Lục Tư Hoa trầm ngâm hỏi, bà ấy cũng đã nghĩ đến vấn đề này, chỉ sợ có quay về làm ruộng cũng không ổn. Không nuôi nổi. Vậy giờ có thể làm sao đây? Không quay về làm ruộng thì chúng ta ở đâu? Ăn cái gì? Tô Cần vò tóc, mặt đầy phiền muộn. Tô Vãn Vãn nói, ba, mẹ, chúng ta mua nhà đi. Hai mắt Lục Tư Hoa sáng lên. Đúng thế, chúng ta mua nhà đi. Thế thì không cần chuyển về quê nữa. Có thể sống tiếp ở thị trấn rồi. Tô Cần nói, tốt chỗ nào hả? Chẳng lẽ mua nhà rồi là có thể sống thoải mái ngay à? Đến lúc đó anh bị cho thôi việc, sinh hoạt của chúng ta thế nào? Đến lúc đó tiền đều bỏ đi mua nhà hết, vậy thì càng sẽ không có tiền để sinh sống. Cả người Lục Tư Hoa y như quả bóng cao su bị chọc thùng, bà nó nói không sai, cho dù bọn họ có nhà rồi thì sao? Vẫn không thể đủ để nuôi sống. Tô Vãn Vãn nói, ba mẹ, trong tay chúng ta đang có tiền, bây giờ giá nhà vẫn chưa cao, vậy trong tương lai sẽ thế nào? Hai người nghĩ đi. Bây giờ đất nước đang trên đà cải cách, vốn đầu tư bên ngoài đổ vào nhiều như thế, sau này giá nhà nhất định sẽ càng ngày càng đắt. Bây giờ chúng ta mua đi, trong tay còn đang có tiền, mua thêm mấy căn, sau này có thể cho thuê. Đây không phải là ngồi chờ tiền tới ư, hơn nữa, ngay cả khi bị cho thôi việc, bà mẹ cũng có thể buôn bán mà. Trước cổng trường con luôn có người tới bán đồ ăn sáng, còn có người bán cả đồ ăn Trung Quốc, việc kinh doanh rất phát triển. Con còn từng tới hỏi chủ quán, hỏi một ngày có thể bán được bao nhiêu, ông ta giơ 5 ngón tay. 5 đồng, Lục Tư Hoa nuốt nước miếng, 5 đồng một ngày, nhiều lắm đấy, tiền lương của ông xã một tháng cũng chỉ có 50 mấy đồng, tính luôn cả tiền thưởng ngoài thì một tháng cũng không thể nhiều hơn 100. Người ta tùy tiện mở một cái quán, vậy mà một ngày có thể kiếm tới 5 đồng, một tháng không phải có tận 150 đồng sao? So với tiền lương của ông xã còn cao hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì vậy? Là 50 đồng đó, mẹ. Tô Vãn Vãn nói, mẹ có thể nghĩ nhiều chút được không? Sao mà có 5 đồng vậy? Lục Tư Hoa thiếu chút nữa bị sặc nước miếng. 50 đồng, đó là một tháng tiền lương của ông xã đấy. Hai mắt Tô Cần cũng sáng lên. Thật là có thể kiếm được 50 đồng ư? Ông xoa hai tay, lòng bàn tay đều đổ đầy mồ hôi. 50 đồng đấy. Ông ấy làm việc cực khổ như vậy, một tháng tiền lương cũng chỉ có 58 đồng, cộng thêm tiền thưởng và tiền phụ ngoài, cũng chỉ có 98 đồng. Thật mà, con không lừa hai người, con đã hỏi chủ quán rồi. Tô Vãn Vãn tựa như lơ đãng nói, với lại mấy món ăn đó, cũng không ngon đến nỗi gọi là cao sang gì, chỉ nhỉnh hơn món ăn trong căn tin trường một chút, tiện lợi hơn chút thôi. Vậy mà có rất nhiều học sinh đều dành nhau muốn ăn. Có khi phải xếp hàng mà vẫn không nhất định có thể lấy được. Lục Tư Hoa cân nhắc, tự hỏi trong lòng. 50 đồng đó, thật sự rất dụ hoặc người. Một gia đình bình thường, một tháng chưa chắc kiếm được 50 đồng. Ở nông thôn, một năm càng không thể tích cóp nổi 50 đồng. 50 đồng, có thể sắm được rất nhiều đồ, sức mua lên đến 10 ăn 10. Mẹ, mẹ mà làm cơm có thể còn ngon hơn người ta làm nhiều, nếu mẹ cũng mở tiệm bán, việc làm ăn chắc chắn còn tốt hơn so với bọn họ. Tô Văn Vãn lại vô tình nói ra. Lục Tư Hoa nói, mẹ, có thể không, nhất định có thể, không tin mẹ hỏi ba đi. Tô Cần gãi đầu, anh cũng cảm thấy có thể, ý tưởng của Vãn Vãn rất hay. Em nấu ăn luôn rất ngon, nếu mở một quán ăn, đi bán bánh gì đó, đảm bảo sẽ có rất nhiều người mua. Hai mắt Lục Tư Hoa sáng lên, đột nhiên cảm thấy ý tưởng cũng không tồi. Cả đời bà ấy vì gia đình này làm lụng vất vả quanh năm, bà luôn cảm thấy bản thân mình không có giá trị gì, suốt ngày chỉ biết làm cơm. Nhưng có người phụ nữ nào mà không biết nấu ăn chứ? Chẳng qua bà ấy cũng chỉ là làm ngon hơn so với người khác một chút, cũng không có tài năng nào khác. Nhưng mà giờ đây, con gái bà nói với bà rằng, bà có thể dựa vào chính tay nghề nấu cơm này của mình mà kiếm tiền, thậm chí còn có thể kiếm được rất nhiều tiền, lòng bà đã có chút đê, a, o động. Nói không chừng nếu thật sự có thể dựa vào chủ nghệ của bà ấy kiếm được tiền, vậy thì bọn họ cũng không còn cần sợ sau khi ông xã bị thôi việc thì không thể tiếp tục sinh sống ở thị trấn nữa. Cuộc sống như vậy quả thật khá tốt, trong lòng bà ấy đã bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Rất có xúc động để mở ra một hoài bão, một ngày 50 đồng, đây là điều mà bà ấy còn không dám nghĩ tới. Bà ấy cũng không cần đến 50 đồng, một ngày 5 đồng thôi cũng đã đủ rồi, trong lòng sẽ vui đến nở hoa. Mẹ, con nghĩ mẹ thật sự có thể thử xem. Tô Văn Vãn nói, mẹ cũng không cần bán gì đó đâu, mình cùng mua điểm tâm là được, đơn giản thôi, nướng cái bánh, làm chút cơm nắm, hấp vài cái bánh bao hay gì đó, hoặc làm chút mì, không cần lo lắng quá. Lục Tư Hoa cũng thấy phương pháp này rất khả thi, vậy mẹ cũng đến trường con mở quán sao, có đoạt mối làm ăn của người khác không? Lục Tư Hoa cảm thấy làm vậy thì quá ngại rồi, người ta đã bán ở chỗ đó lâu như vậy, nếu bà ấy đến rồi chiếm lấy mối làm ăn của người ta thì có phải không tốt lắm không? Có thể mà, cũng có thể mở quán ngay bên ngoài đội vận chuyển của ba nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có rất nhiều người không nhất định làm bữa sáng, cũng có nhiều người chưa lập gia đình, còn có mấy công nhân vận chuyển ở đó, khỏi phải lo không bán được. Còn nữa, ở đất thị trấn có biết bao trường học, tiểu học rồi trung học, còn có mấy công xưởng đều có thể mở quán bán. Lục Tư Hoa càng nghe càng hăng hái, trong lòng càng thêm kích động. Sau này làm ăn thuận lợi rồi, chúng ta có thể mở cửa hàng, chọn khu nào náo nhiệt chút, sao phải sợ không mối làm ăn. Đồ ăn mẹ làm ngon vậy mà. Cách chương.